Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 99, quốc vương bệ hạ. Làm Nottingham Forest mang theo cúp quán quân hạ xuống ở Birmingham sân bay thời điểm. Hoan nghênh đội ngũ của bọn họ từ Birmingham vẫn kéo dài tới Nottingham. Xa lộ đã biến thành màu đỏ băng. Đem Nottingham Forest vinh quy quê cũ tin tức tầng tầng lan truyền đến Nottingham. Không có lựa chọn London Heathrow sân bay là bởi vì bọn cảnh sát không hy vọng ở nơi đó nghênh tiếp. Chelsea đám cổ động viên Chelsea cùng trước tới đón tiếp Nottingham Forest, Nottingham Forest fan. Bóng đá phát sinh xung đột. Để tránh khỏi gây thành bi kịch lần này rầm rộ, BBC đài truyền hình làm hiện trường trực tiếp. Đây là từ khi Champions League cải chế sau khi lần thứ nhất xuất hiện vệ miện thành công quán quân. Đội bóng này đến từ nước Anh, là nước Anh kiêu ngạo, đương nhiên phải trắng trợn tuyên dương một phen. Vì thế, BBC còn ở bày ra chế tác một tấm dài đến 2 giờ DVD màu đỏ châu Âu. Tỉ mỉ miêu tả Nottingham Forest mùa giải này huy hoàng lịch trình. DVD mời BBC nổi danh bình luận viên bóng đá viên Johan Mortensen phụ trách lời bộc bạch giải thích. Chế tác sau khi hoàn thành đem bắt đầu công khai đem bán. Đoạt được thu vào cùng Nottingham Forest câu lạc bộ chia làm. Đây là một số tiền nhỏ. Cũng là Alan, Adam tranh thủ đến. Ngoài ra, lần này về nhà thực huống tiếp sóng. Đã buổi tối ở City Stadium cử hành chúc mừng dạ hội. Như thế cũng làm bán đi ra ngoài. Đối với bây giờ Nottingham Forest câu lạc bộ tới nói. Coi như là một cái một xu. Có thể kiếm lời đều muốn kiếm lời. Tony Dunn dẫn dắt đội bóng thu được Champions League quán quân cùng giải đấu quán quân. Mùa giải này TV phí phát sóng chia hoa hồng cùng thắng trận tiền thưởng đều không ít. Có điều số tiền này đối với khổng lồ sân bóng mới xây dựng kế hoạch vẫn là như muối bỏ biển. Alan, Adam nhất định phải tiếp tục đi tìm cơ hội kiếm tiền. Ở từ Moscow bay trở về Birmingham trên máy bay. Mọi người đều rất cao hứng. Alan, Adam cũng không có cùng Dan đàm luận có quan hệ mùa hè thương mại so với thi đấu việc tình. Hắn biết Dan đối với thương mại hóa tâm tình có chút mâu thuẫn. Hiện tại không muốn hỏng rồi tâm tình của hắn. Về Nottingham trên đường, tất cả mọi người đều rất cao hứng. Có điều năm nay mùa hè bọn họ nghỉ ngơi thời gian có thể nói hầu như không có. Cái này có thể là thu được quán quân nhất định muốn trả giá địa đánh đổi. Ngày 23 tháng 5 đội bóng giải tán. Có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ các cầu thủ đem lao tới từng người đội tuyển quốc gia trại huấn luyện. Chuẩn bị nghênh chiến tháng 6 bắt đầu Euro. Chờ cuối tháng 6 Euro kết thúc. Bọn họ chỉ có một tuần thời gian nghỉ ngơi. Liền đem tập hợp lên. Xa phó Trung Quốc. Ở cái kia xa xôi quốc gia bắt đầu mùa hè thương mại lưu động thi đấu hành trình. Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, nước Thái, Malaysia. Chờ bọn hắn trở lại nước Anh thời điểm. Từ thiện thuẫn bị đã cách bọn họ không xa. Đón lấy là mùa giải mới Premier League cùng UEFA Super Cup. Đội bên trong có đội Olympic nhiệm vụ trái đất viên còn muốn tham gia tháng 8 Bắc Kinh Olympic. Nhìn ngày hôm đó trình sắp xếp, có thể nói, Nottingham Forest các cầu thủ từ mùa giải trước bắt đầu đến mùa giải tiếp theo kết thúc, đều sẽ không lại có thêm cái gì nghỉ ngơi cơ hội. Kỳ thực đừng xem Dan trên đường về nhà vẫn rất cao hứng, rất hưng phấn, nhưng trên thực tế chỉ cần có cơ hội để một mình hắn yên tĩnh lại. Hắn liền sẽ bắt đầu cân nhắc mùa giải tiếp theo Nottingham Forest phải làm sao. Kỳ thực hắn đối với tại đây cái mùa hè tiến hành thương mại lưu động thi đấu cũng không phải vô. Cùng đồng ý, nếu như có thể lựa chọn, hắn càng hy vọng là ở năm ngoái mùa hè. Như vậy tối thiểu đội bóng thời gian sẽ không như vậy gấp gáp. Các cầu thủ cũng sẽ có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Nhưng là Alan nói cho hắn, cái kia không thể, năm ngoái mùa hè, là Asian Cup địa tháng ngày. Đông Á đều đang chăm chú ở Đông Nam Á bốn quốc cử hành Asian Cup. Vào lúc này đi châu Á đãi vàng khuyết thiếu quan tâm. Hiệu quả không lý tưởng. Mà mùa hè sang năm đây. Đến thời điểm Beckham đem cùng Nottingham Forest kết thúc thời hạn 2 năm hợp đồng, mất đi này có thể cây dụng tiền, Allen mới sẽ không lao sư động chúng đi châu Á đây. Coi như hắn muốn đãi vàng e sợ đều đào không tới cái gì. Vì lẽ đó như thế tính ra toán đi. Chỉ có năm nay mùa hè thích hợp nhất. Liền đăn hỏi hắn, năm nay mùa hè còn có Euro cùng Olympic đây. Không phải càng phân tán sự chú ý sao? Allen nói, Olympic là tính tổng hợp phong trào thể dục thể thao biết. Cùng bóng đá quan hệ không lớn. Sẽ không phát sinh cái gì xung đột trực tiếp. Mà Euro thời cơ nhưng là càng tốt hơn. Bị Euro một lần nữa điều lên bóng đá nhiệt tình người châu Á. Đối với bóng đá khát vọng gặp càng tăng vọt. Lúc này, thân là song quan vương Nottingham Forest đi châu Á. Chuyện này quả là chính là, dùng tiếng Trung Quốc tới nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vì lẽ đó, vẫn không có so với năm nay càng thời cơ thích hợp. Đan bị Allen thuyết phục hắn không bị thuyết phục có năng lực thế nào rồi. Hắn không phải là câu lạc bộ ông chủ. Ông chủ đều đồng ý sự tình. Hắn chỉ có chiếu làm phân nhi. Có điều hắn hướng về Allen nói ra một yêu cầu. Bởi mùa hè chúng ta không chiếm được nghỉ ngơi. Mùa giải sau đồng dạng đối mặt nhiều tiến tác chiến. Đội bóng một đường đội hình phải đến tăng cường. Cần ở tiến cử vài tên đầy đủ thực lực cầu thủ. Những người này tuyển hắn định đoạt. Allen đáp ứng một tiếng. Nói đến thời điểm Euro hắn có thể chính mình đi quan sát. Nhìn thấy tốt là có thể động thủ. Nói đến Euro, đan cùng đường cái này mùa hè như thế phi thường bận rộn. Đội bóng sau khi giải tán, hơi làm nghỉ ngơi. Đan lại muốn theo BBC đài truyền hình đi Austria cùng Thụy Sĩ. Vì là BBC trực tiếp truyền hình làm bình luận khách quý. Từ khi World Cup sau khi, không ít khán giả đều thích Tony Dunn bình luận thi đấu phong cách. Sắc bén, nhất châm kiến huyết rồi lại không thiếu hài hước cảm. BBC cũng thuận theo dân ý. Lần thứ hai mời Dunn nhậm chức bình luận khách quý. Lần này không còn nước Anh. Hắn có thể nói năng thoải mái. Không cần sợ thương tổn dân tộc lòng tự ái. Mọi người liền muốn nghe hắn làm sao bẩn thỉu những châu Âu đó ngang ngược. Mà đường thì lại đem sinh động ở nhiều trên sàn thi đấu. Quan sát những người giàu có mức tiềm lực đến Forest mua tiến vào cầu thủ. Cùng đường như thế bận rộn địa còn có thể có Forest hơn 10 người chuyên trách thăm dò cầu thủ. Mỗi một trận thi đấu sân vận động trên khán đài đều sẽ có bóng người của bọn họ. Liên tục thu được UEFA Champions League, trở thành song quan vương. Đan theo đuổi vinh dự cùng thắng lợi bước chân cũng không có liền như vậy ngừng lại. Mục tiêu của hắn là muốn ở châu Âu giới bóng đá sáng lập một cái tân vương triều. Một cái thời đại mới. Lại như UEFA Champions League năm liền quan Real Madrid. Đại quốc tế thời đại Inter Milan. Hà Lan tam kiếm khách địa AC Milan. Muốn cho Nottingham Forest thành vì là thời kỳ này châu Âu bóng đá địa hết thảy đại biểu cùng tượng. Trưng từ, cái mục tiêu này tương đương rộng lớn, vì lẽ đó nhất định phải tiếp tục cố gắng, mời ưu tú nhất cầu thủ gia nhập liên minh, liên tục không ngừng đạt được thắng lợi, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng lực áp bách, 10.000 năm bất biến ổn định, miệt thị quần hùng thô bạo, coi như 100 năm sau, cũng phải đem thời kỳ này Nottingham Forest khắc vào lịch sử bên trên, mới cầm như thế mấy cái quán quân. Liền muốn thu tay lại hưởng thụ mà nói. Không khỏi quá nhỏ nông. Cho tới năm nay mùa hè rời đi đội bóng người. Đan trên căn bản đã nghĩ kỹ. Bởi đội bóng hiện nay tình hình rất tốt. Thành tích ổn định ưu dị. Vì lẽ đó cũng không cần tiến hành thay máu thức đội bóng nhân viên điều chỉnh. Cũng sẽ không vì nóng lòng bỏ rơi bao quần áo liền giá rẻ xử lý chính mình cầu thủ. Đan kiên trì một điểm. Nếu là châu Âu quán quân đội thành viên, như vậy giá trị bản thân liền không thể quá thấp, nhất định phải để hắn cảm thấy thỏa mãn. Hắn mới gặp gật đầu đồng ý. Chim Bonda nếu như có thể bán cái giá tiền cao, vậy thì bán đi, Đan sẽ không tiến hành cái gì giữ lại. Một mặt hắn tuổi tác lớn, không quá phù hợp đội bóng yêu cầu. Ở một phương diện khác hắn cùng Benner ở đối nội ẩu đả cho Đan lưu lại phi thường xấu ấn tượng. cho tới đánh nhau ẩu đả sự kiện địa một cái khác người trong cuộc Nicola Banner. Đăn thì lại dành cho độ cao khoan dung. Này xem ra đối với Chim Bonda có chút không thái công bình. Ai có thể gọi Banner so với hắn tuổi trẻ. Càng có phát triển tiềm lực đây. Van Nistelrooy già rồi sau khi đội bóng chủ lực trung phong vị trí tất nhiên là thuộc về Banner. Cho tới Sitwell, Đan cũng không hy vọng hắn đi. Thế nhưng nếu như đối phương nhất định phải đi, Đan là không có bất kỳ lập trường cường lưu lại. Dù sao hắn đến Nottingham Forest một cái mùa giải, ngoại trừ ở một ít có thể thắng có thể không thắng vô bổ thi đấu bên trong ra quá ngoài sân. Ở trùng muốn thi đấu bên trong hắn một lần ra trận cơ hội đều không có mò đến. Làm một tên mới 26 tuổi cầu thủ tới nói. Hiện thực này quá tàn khốc. Cho tới Ribery, hắn vừa được tuyển Champions League trận chung kết bổn tràng cầu thủ xuất sắc nhất. Thậm chí còn có thể thu được mùa giải này Champions League cầu thủ xuất sắc nhất. Đã sớm là nóng bỏng tay. Thế nhưng Đan là tuyệt đối sẽ không thả hắn đi người. Mặc kệ những người nhà giàu câu lạc bộ cho Ribery mở ra cao bao nhiêu địa giá trên trời phí chuyển. Nhượng, hắn cũng không hề bị lay động. Frank Ribery là chính mình dòng chính. Là đội bóng này hạt nhân. Chủ giàn giáo. Động hắn chẳng khác nào hủy đi đội bóng này. Đan là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy ở trước mắt mình. Còn có một cái Grosso. Đan là thành tâm thực lòng dự định bán đi cái này khí hậu không phục Italy, vĩ đại hậu vệ cánh. Trái, mùa giải kết thúc, Đan cũng phải thừa nhận chính mình lúc trước nhìn lầm. Người đàn ông này huy hoàng nhất địa thời khắc là ở nước Đức World Cup trên. Đón lấy nghề nghiệp của hắn cuộc đời liền một đường đi thấp. Hắn đặc điểm cùng phong cách nhất định hắn không thể thành Đan cần hậu vệ cánh trái. Dùng hắn còn không bằng dùng Rotten Ban đây. Grosso khẳng định cũng không thích nước Anh địa đồ ăn cùng khí trời. Hắn tiếng Anh tiến bộ chậm chậm, cùng các đồng đội giao lưu cũng có chút vấn đề. Nói chung, đây là một cái tự do ở đội bóng hệ thống ở ngoài cô hồn dã quỷ. Hoàng Kiện Tường lúc trước một tiếng sét đùng đoàn đem hắn hống dương danh hải ngoại. Để vẫn là fan bóng đá Đan đều chịu chút nói dối. Hiện tại là sửa lại sai lầm này đại thời điểm tốt. Donadoni dĩ nhiên đem ở Nottingham Forest một cái mùa giải đều không có ra trận vượt qua 20 chàng Grosso gọi vào đội tuyển quốc gia. Nếu như hắn có cơ hội ở trên Euro lên sân khấu, Đan tin tưởng hắn vẫn là càng thích hợp đội tuyển quốc gia thi đấu, nói không chắc có thể cho hắn tìm tới một cái người mua. Những người khác, bởi mùa giải này Đan địa chế độ thay phiên dùng rất thành công. Đại đa số người đều thu được đầy đủ ra trận cơ hội. Còn chưa có xuất hiện bởi vì ra trận cơ hội không đủ mà gây ra mâu thuẫn hy vọng cách đội sự tình. Đến, Đan có thể mang theo một nhánh hoàn chỉnh Nottingham Forest tiếp tục mùa giải sau hành trình. Làm đoàn xe đến Nottingham sau khi Đan lại kiến thức một lần, muôn người đều đổ xô ra đường, đồ sộ tình cảnh. Bọn họ ở thị chính quảng trường tiếp thu tất cả mọi người hoan hô. Bạc lóng lánh địa Champions League liền đặt ở mọi người phía trước. Đủ loại kiểu dáng địa tiêu ngữ hoành phi ở phía dưới triển khai. Mọi người đều đang hoan hô. Thật giống như lần thứ nhất thu được Champions League hưng phấn như vậy. Có phóng viên thấy cảnh này thở dài nói. Nếu như Brian Clough có thể sống đến hiện tại. Thấy cảnh này không biết sẽ là như thế nào tâm tình đây. Ở thị chính sân bóng. Ngay ở trước mặt mấy vạn khán giả mặt đất, các cầu thủ đem Champions League trung chuyển đầy rượu sâm panh. Sau đó một người một cái, thực sự là ra sức uống khánh công rượu ngon. Ở kết thúc thị chính quảng trường biểu hiện sau khi, đội bóng ở thị sơ để cùng thị trưởng đồng thời cùng đi ăn tối. Sau đó mới đi City Stadium tiến hành cuối cùng long trọng chúc mừng. Ở trên yến hội. Thân là Nottingham Forest fan bóng đá thị trưởng tiên sinh cầm thật chặt Tony Đan tay. Kích động không thể tự kiềm chế. Đây là một ghê gớm thành tích. Tony, đương kim vô địch, từ khi Champions League cải chế sau khi liền cũng không có xuất hiện nữa. Hiện tại cái này vinh dự thuộc về Nottingham Forest, người làm ra được. Hiện tại toàn thế giới đều một lần nữa nhận thức Nottingham, thành phố này. Ta đến cân nhắc có hay không trao tặng ngươi vinh dự thị dân. Tony, đa tạ thị trưởng tiên sinh. Nhưng ta vốn là Nottingham thị dân. Đan còn khá là tỉnh táo. Tối thời điểm hưng phấn đã qua. Vậy thì cho ngươi thụ một vị pho tượng. Ha ha, Đan mỉm cười không hề trả lời. Dưới cái nhìn của hắn, người thị trưởng này là triệt để uống say rồi. Pho tượng, hắn mới không làm đây. Dựng thẳng lên đến để chim nhỏ đi tới đi ỉa sao? Nhìn thấy một cái đường đã để ta sản sinh mỗi ngày soi gương địa cảm giác. Chẳng lẽ còn lại muốn đến một chiếc gương? Chờ ta chết rồi nói sau đi. Thị trưởng tiên sinh, cụng ly, thị trưởng tiên sinh. Hắn chuyển hướng đề tài, giơ tay lên bên trong rượu sâm panh. Cụng ly, Tony, mùa giải sau có tính toán gì? Có thể sớm tiết lộ cho ta sao? Ở tiệc tối trên, thị trưởng tiên sinh xem ra càng như là một tên Nottingham Forest phổ thông fan bóng đá. Đương nhiên vẫn là quán quân. Mãi đến tận ngài phiền mới thôi. Thị trưởng tiên sinh, Đan nháy mắt mấy cái. Vậy rất tốt. Có điều ta có thể sẽ không cảm thấy phiền chán. Quán quân vĩnh viễn không chê nhiều. Ha ha, buổi tối City Stadium lần thứ 2 thành hết thảy Nottingham Forest các cổ động viên quan tâm tiêu. Điểm, ở đây trừ một chút văn nghệ biểu diễn ở ngoài. Nhất làm cho người chờ mong chính là quán quân đội thành viên mang theo hai vị Champions League Cup. Quán quân cùng một vị giải đấu cúp quán quân. Cùng với một tòa League Cup Cup biểu hiện. Lần này khánh công dạ hội trải qua câu lạc bộ tỉ mỉ bày ra. Lựa chọn để này mấy tòa cúp đồng thời biểu hiện, cũng là cho thấy một loại thái độ đầy đủ khẳng định cùng tán dương Tony Đan mang đội thành tích. Đồng thời trắng trợn nhuộm đẫm loại này thành tích. Rất nhiều muốn đem hắn tạo thành câu lạc bộ trong lịch sử thứ hai, Brian Clough, địa tư thế. Sân bóng ánh đèn ảm đạm xuống. Chỉ có mấy cột đèn pha cột đèn hội tụ đến đồng thời. Tạo thành hình tròn vết lốm đốm. Hết thảy Forest các cầu thủ đều phải bị cột sáng bao phủ từ hành lang bên trong chạy đến. Đơn độc tiếp thu toàn trường fan bóng đá hoan hô. Bọn họ cái này tiếp theo cái kia chạy đến. Hiện trường tiếng hoan hô liên miên không dứt. Đến phiên vai, mặc cam, làm đội bóng đội thứ 3 trường. Hắn từ công nhân viên trong tay Đan thời đại Forest thu hoạch đệ nhất tòa cúp quán quân cúp liên. Đoàn. Đi vào sân bóng, nhìn thấy đệ nhất tòa cúp ra biên, các cổ động viên địa tiếng hoan hô nâng cao một bước. Đón lấy đến phiên Eastwood cùng Beckham, hai người bọn họ nhấc theo giải đấu cúp quán quân mới xuất hiện ở đại gia trong tầm nhìn. 30 năm sau, lại một lần nữa thu được đỉnh cấp giải đấu quán quân. Ngoại hạng Anh cúp quán quân lần thứ nhất xuất hiện ở City Stadium. Bị mời đến chủ trì toàn bộ dạ hội Johan Mortensen hưng phấn hô. Đón lấy là cái gì? Hắn hỏi, toàn trường sắp tới 3 vạn tên fan bóng đá cùng kêu lên đáp. Châu Âu quán quân. Không sai, Frank Ribery nhấc theo mùa giải trước thu được Champions League phục chế phẩm đi ra. Hắn hướng về trên khán đài phất tay một cái. Làm hai người này mùa giải trợ giúp đội bóng thu được châu Âu quán quân địa trọng yếu công trình. Hắn tuy rằng không phải đội trưởng, thế nhưng hắn vẫn cứ thu được đơn độc cầm cúp quán quân biểu hiện thù vinh. Ribery sau khi đến phiên York Wood, làm đội bóng đương nhiệm đội trưởng, hắn mang theo mặt khác một tòa Champions League long trọng biểu hiện. Bên ngoài tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, Đan chạm ở trong hành lang chờ đợi gọi hắn đi ra ngoài. Vừa lúc đó, Chris Church cùng đường từ phía sau chạy tới. Trong tay còn ôm một đống màu đỏ địa đồ vật, đem Âu phục thoát, chạy đến Đan trước mặt. Hắn hô, làm gì? Đan cảm thấy kỳ quái. Đừng động nhiều như vậy. Thoát, Chris Church nếu như không phải hai tay đều ôm đồ vật, hận không thể chính mình trực tiếp bắt đầu. Đan vẫn là nghe lời cởi Âu phục. Thành thật mà nói hắn cũng cảm thấy rất nóng. Thế nhưng đón lấy để hắn cảm thấy càng nhiệt đồ vật xuất hiện. Chris Church run mở tay ra bên trong cái kia chồng màu đỏ dĩ nhiên là quốc vương khoác màu đỏ mao. Áo khoác, nhìn thấy Chris Church trong tay vật này. Hắn sửng sốt một chút, đón lấy Christchurch không chờ hắn có phản ứng gì. Động thủ đem cái này áo khoác khoác ở đan trên vai. Hồng để màu trắng lông tơ một bên, mang theo màu vàng óng hoa văn. Đan không biết này có phải là thật hay không ra hỏa. Có điều sờ lên cảm giác cũng không tệ lắm. Cảm giác thế nào? Christchurch cười hì hì hỏi. Chưa kịp Đan trả lời, hắn nhưng vỗ một cái trán, xoay người từ đường trong tay kết quả đỉnh đầu vương miện. Ở hành lang màu trắng dưới ánh đèn, này vương miện trên bảo thạch còn lập lòe chói mắt hào quang. Này không phải đồ thật chứ? Đan thổi tiếng huýt sáo. Phảng, đường hồi đáp, Christchurch đem vương miện nghiêm túc mang ở Đan trên đầu. Lúc này mới hài lòng lui lại, như là thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật như vậy nghiêng đầu đánh giá. Không sai, rất có cảm giác, hắn nở nụ cười. Đây là, Đan vẫn là không rõ như thế làm ý tứ. Muốn đi ra ngoài tiếp thu vạn dân hoan hô quốc vương tại sao có thể xuyên như vậy keo kiệt đây. Christchurch vỗ tay cười nói. Lần này rất có khí thế. Đan cũng theo nở nụ cười. Ý tưởng này không sai. Ta yêu thích, hắn không chút khách khí tiếp nhận rồi, quốc vương, xưng hô. Trên khán đài đám người đều còn không biết. Christchurch chỉ bên ngoài. Một mặt thần bí hưng phấn. Thật dài mà áo khoác vạt áo tha ở đưa lên. Đan dùng tay kéo trụ trước ngực hai đầu. Phòng ngừa này dày nặng quốc vương áo choàng lướt xuống. Sau đó liền như vậy đi ra hành lang. Johan Mortensen còn ở kích động các cổ động viên địa tâm tình. Tiếp đó, vị cuối cùng, hắn lời còn chưa nói hết, cũng đã có không thể chờ đợi được nữa các cổ động viên cao giọng công bố đáp án. Tony Dan, yes, để chúng ta hoan nghênh. Trang phục xem cái quốc vương Tony Dan hoãn bước ra ngoài. Nhìn thấy hắn hóa trang sau khi toàn trường vỡ tổ, mặc kệ nam nữ già trẻ đều điên rồi như thế âm thanh sợ hãi lên. Cầu thủ bên trong có người thổi tiếng huýt sáo. Thủ lĩnh thật là khóc. Đi ra hành lang Đan đứng ở bên sân. Một tay bám vào áo khoác cổ áo. Không cái tay còn lại nắm lên trên đầu mang vương miện. Hướng về bầu trời đêm giơ lên thật cao. Mặc kệ là trên khán đài cổ động viên vẫn là đứng ở trong sân bóng ương các cầu thủ tất cả đều cúi. Người đến, giơ lên hai tay, làm bái phục hình. Trong miệng còn phát sinh ô ô hưng phấn tiếng vang. Ngoặc kép chấm chấm. Hoan nghênh quốc vương bệ hạ. Motion cuối cùng đem chuẩn bị kỹ càng lời kịch hô lên. Đan ngẩng đầu, bình tĩnh tiếp nhận rồi cái này đãi ngộ đặc biệt. Hắn một điểm thật không tiện cảm giác đều không có. Phần này thù vinh hắn hoàn toàn xứng đáng. Hắn cho là mình chính là đội bóng này quốc vương. Bốn tòa cúp quán quân thật giống như là này vương miện trên bốn viên óng ánh bảo thạch. Lóa mắt rực rỡ. Hướng về toàn thế giới biểu lộ ra vị này quốc vương chiến công hiển hách. Hắn thật là xem một cái quốc vương. Đứng ở hành lang khẩu Christchurch thở dài nói. Không, đường lắc đầu phủ định hắn. Hắn chính là một cái quốc vương. Đan đứng ở trong sân dơ lên cao vương miện. Bốn phía đen kịt một màu. Cột sáng phảng phất xuyên việt bầu trời đêm từ trên trời giáng xuống. Bao phủ ở trên người hắn. Dưới ánh đèn. Trong tay vương miện phát sinh tia sáng chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn liền đứng ở tia sáng này bên trong, kiêu ngạo ngang đầu ưỡn ngực, đón lấy có chút chói mắt ánh sáng. Ngông cuồng tự đại, ta vì là ta thần dân mang đến vinh quang. Ta là ngươi trở vương. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 1, miêu cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.